Chương 1032, băng lăng thần thánh vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Uzumakitsu bạ xạ QNZ thường xuyên lĩnh hội những cái kia thần thánh pháp môn cùng nguyên chủ tầng thứ pháp môn, gia tăng kiến thức cùng nội tình, đồng thời từ cái này vô số pháp môn bên trong hấp thu linh cảm. Mặt khác, Uzumakitsu bạ xạ còn đem bản nguyên thần thụ trồng trọt tại nguyên thủy thánh giới nơi nào đó, tiến hành trận pháp phòng ngự. Về phần bản nguyên trên thần thụ bản nguyên thần quả, Uzumakitsu bạ xạ toàn bộ hái lấy xuống. Bản nguyên thần thụ trên cơ bản một cái hỗn độn kỷ nguyên dựng dục ra một nhóm bản nguyên thần quả, cái này một nhóm hái xong về sau, một cái hỗn độn kỷ nguyên sau sẽ tái sinh mọc ra đám tiếp theo, nhưng số lượng tất nhiên xa còn lâu mới có được cái này một nhóm nhiều. Dù sao cái này một nhóm bản nguyên thần quả trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, số lượng tự nhiên rất nhiều, hiệu quả QNZ xa không phải bình thường bản nguyên thần quả có thể so sánh được. Cái này một nhóm bản nguyên thần quả cũng bị Uzumakitsu bạ xạ lấy ra, nguyên thủy thánh cung thần thánh nhóm có thể đổi lấy, dùng nguyên thủy tích phân đổi lấy, đương nhiên giá cả thị phi thường tiện nghi, đây coi như là cho nguyên thủy thánh cung thần thánh nhóm một cái phúc lợi a. Có những này bản nguyên thần quả làm phụ trợ tu luyện tư nguyên, có thể tưởng tượng, nguyên thủy thánh cung thần thánh nhóm tu luyện tốc độ tất nhiên vô cùng nhanh chóng. Mà có một cái hỗn độn văn minh nội tình chống đỡ lấy, Nguyên Thủy Thánh Cung những cái kia các chúa tể nhau nhau bắt đầu đắm chìm ở vô số pháp môn trong hải dương, tham khảo một cái khác tu hành văn minh, từ đó hấp thu tinh hoa hoàn thiện chính mình đạo. Dần dần, Nguyên Thủy Thánh Cung sinh ra thần thánh tốc độ bắt đầu nhanh. Thường thường một cái thời đại, liền có hơn mấy chục vị thần thánh sinh ra, cái này tốc độ là còn lại thánh giới căn bản không cụ bị. Mà Uzumakitsu bạ xạ QNZ bắt đầu trùng kích bát cấp thần thánh cảnh giới. Trước mắt hắn còn có 3 loại bản nguyên không có ngộ ra đến. Hư ảo bản nguyên, nguyên điểm bản nguyên cùng thủy chi bổn nguyên. Dễ dàng nhất ngộ ra tới không thể nghi ngờ là thủy chi bổn nguyên, mà hư ảo cùng nguyên điểm chính là trí cao đạo bản nguyên. Ngộ ra bản nguyên tốc độ là còn lại bản nguyên mấy chục lần, tự nhiên muốn phóng tới sau cùng. Chỉ khi nào ngộ ra một loại trí cao bản nguyên, cái kia ủ rủ mà kỷ sủ bạ xạ thực lực QNZ tất nhiên phát sinh đáng sợ tăng vọt. Từ khi Uzumakitsu bạ xạ bế quan về sau, đảo mắt lại đi qua 100 hỗn độn kỷ không. Một ngày này, vô ảnh chiến hạm cửa vào tới một vị nữ tính thần thánh, nàng chính là nguyên thủy thánh giới băng lăng thần thánh. Băng lăng tại cực băng đế tôn chỉ đạo phía dưới, lại có nguyên thủy thánh giới sung túc tư nguyên, rất nhanh liền đặt chân chúa tể cảnh giới, lại đi qua mấy cái hỗn độn kỷ nguyên tu luyện dứt khoát ngộ ra được bản nguyên, tấn cấp thần thánh tầng thứ. Sau đó tại bản nguyên thần quả cùng nhất hệ liệt dưới cơ duyên tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện nay băng lăng tu vi đã đạt đến tam cấp thần thánh cực hạn tầng thứ, mà chiến đấu lực đủ để địch nổi một chút 4 ngũ cấp thần thánh. Luận thiên phú, băng lăng cũng coi là vượt ra khỏi trí cao thiên kiêu tầng thứ, liền xem như cực băng đế tôn cũng đối băng lăng hết sức hài lòng. Nếu như không là lúc trước cực băng đế tôn thể không lại thu đồ đệ, nàng tất nhiên sẽ thu băng lăng vì đồ đệ. Cực băng đế tôn, bằng vào ta hiện tại thực lực đến vô ảnh chiến hạm tầm bảo, sẽ không sẽ quá nguy hiểm a, nơi này chính là hỗn độn đệ nhất tuyệt địa, liền ngay cả cựu cấp thần thánh tiến đến đều phải chết, lúc trước nhưng chết không ít 7 bát cấp thần thánh, liền ngay cả cựu cấp thần thánh đều vẫn lạc một cái. Băng lăng đối cực băng đế tôn đạo. Cực băng đế tôn nói ra, băng lăng nha đầu, cái này vô ảnh chiến hạm bên trong 3 đầu cấm kỵ thú xác thực đáng sợ. Liền xem như thập cấp thần thánh gặp cái này 3 đầu cấm kỵ thú cũng chỉ có thể chạy trốn, nhưng cấm kỵ thú là cảm ứng tu hành giả sinh mệnh khí tức hóa định vị đưa, chỉ cần không để chúng nó cảm ứng được ngươi sinh mệnh khí tức, ngươi liền sẽ không gặp phải cái kia 3 đầu cấm kỵ thú. Cực băng đế tôn, ngươi nói là ẩn tàng khí tức sao? Chỉ đơn giản như vậy băng lăng nói ra. Đương nhiên không đơn giản, ngươi ẩn tàng khí tức, đem sinh mệnh ba động hoàn toàn che giấu phương pháp cùng pháp môn chỉ đối thần thánh nhóm có tác dụng, nhưng cấm kỵ thú cảm ứng năng lực cơ bản không nhìn ngươi hết thể ẩn tàng thủ đoạn, coi như những cái kia tối cao cấp thập cấp thần thánh cũng khó có thể tại cấm kỵ thú cảm ứng phía dưới ẩn tàng sinh mệnh khí tức. Cực băng đế tôn đạo. Vậy như thế nào ẩn tàng sinh mệnh khí tức? Băng lăng hỏi thăm. Cực băng đế tôn đạo, lao tổ ta đã để ngươi đến, khẳng định có biện pháp. Chờ chút. Ta sẽ khống chế ta cái này đặc thù tính nguyên thần binh hư toa phát ra một đạo vô hình bình chướng bao lấy ngươi khí tức, dạng này cấm kỵ thú liền không phát hiện được ngươi. Lúc trước lao tổ ta cái này một tia linh tính xuyên toa vô tận cấm chế chi vực, liền là dựa vào cái này năng lực mới tránh né vô số cấm kỵ thú, nếu không cái kia cấm kỵ thú tất nhiên có thể cảm ứng được lao tổ ta sau cùng một tia linh tính. Hư toa còn có cái này chờ năng lực, Băng Lăng kinh ngạc. Trong nháy mắt, nàng liền hưng phấn. Nếu như có thể giấu giếm được cấm kỵ thú, cái kia nàng chỉ cần cẩn thận một điểm, hoàn toàn có thể hoành tung vô ảnh chiến hạm, đem vô ảnh chiến hạm cái kia vô số bảo bối cho vơ vét đi. Đến lúc đó, nàng tu luyện tư nguyên không thiếu, tuyệt đối có thể tại cực trong thời gian ngắn tấn cấp càng cao tầng thứ. Cực băng đế tôn khống chế hư toa ẩn tàng Băng Lăng sinh mệnh khí tức về sau, vội vàng nói, Băng Lăng nha đầu, có thể tiến vào. Lúc này, Băng Lăng xuyên qua chỗ kia cửa vào, tiến nhập vô ảnh chiến hạm. Từng đầu thông đạo giao thoa ngang dọc, Băng Lăng cũng vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao cái này vô ảnh chiến hạm nội bộ chẳng những có cấm kỵ thú, còn có một số linh thể cùng sát trận, cấm chế. Bất quá theo Băng Lăng biết, cái này vô ảnh chiến hạm linh thể không nhiều, mà lại cơ bản đều bị cấm kỵ thú cùng tu hành giả diện sát hết. Giờ phút này, Băng Lăng lo lắng duy nhất chính là cấm chế trận pháp. Băng Lăng, ngươi yên tâm đi, nếu như gặp phải cường đại trận pháp, lao tổ ta sẽ nhắc nhở ngươi. Cực băng đế tôn nói ra. Có cực băng đế tôn cam đoan, Băng Lăng an tâm nhiều. Thời gian ngay tại vô tận giò xẹt sổ bên trong chậm rãi đi qua. Ngay từ đầu, Băng Lăng thu hoạch cũng không phải là, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện một chút vụn vặt lẻ tẻ bảo vật. Dù sao ngoại vi bảo vật lúc trước cơ bản đều bị những cái kia thần thánh cầm đi, có thể còn lại bảo vật cũng không nhiều, đến dựa vào vật khí. Nhưng khi Băng Lăng tiến vào vòng trong về sau, phát hiện bảo vật tần suất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một chút vô ảnh chiến hạm thần thánh thi thể, những cái kia trên thi thể bảo vật cũng không có bị lấy đi, thì tiện nghi Băng Lăng. Thời gian dần qua, Băng Lăng tiếp cận hạch tâm khu vực. Băng Lăng, nơi này là hạch tâm khu vực. Nói không chừng cái kia ba đầu cấm kỵ thú liền tại hạch tâm khu vực bên trong, bất quá hạch tâm khu vực cũng rất lớn, không nhất định có thể đụng tới, có vào hay không đi từ ngươi quyết định đi. Cực băng đế tôn nói ra.